Long Phù, chương 544, màu vàng hòn đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lâm huynh, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ, nếu không là ngươi đọ sức mấy ngày nay nhân Long hội sự tình ta quả thực là sứt đầu mẻ chán, xem ra thực sự là cực kỳ vô dụng là thư sinh, ta trước đây chỉ điểm Giang Sơn, quả thực là nhận vì là anh hùng thiên hạ, không phải ta không còn gì khác, thiên hạ quan lại đều cực kỳ vô dụng, nếu như mình thống trị thiên hạ tuyệt đối sẽ phồn vinh hưng thịnh, có thể bây giờ nhìn lại, cho ta một cái tuần phủ đều làm không được. Tần Hán nghe thấy cổ trần sa hóa thân cái này Phương Lâm báo cáo, nhìn thấy cái kia chồng chất như núi văn kiện, khổ não lắc đầu. Cổ Trần Sa cũng khá có một ít tâm đắc cùng cảm khái. Mấy ngày nay hắn chủ trì nhân Long hội vận chuyển cũng bận bịu đất trời tối tăm, nếu không là hắn tu vi thâm hậu, có thể một lòng ngàn vạn dùng, cái này hóa thân xử lý sự tình thật là có chút khó khăn. Cũng may hắn tầm mắt rộng rãi, có vô số kinh nghiệm, người ở bên ngoài xem ra, hắn hóa thân cái này. Phương Lâm, thủ đoạn khéo đưa đẩy quỷ kế đa đoan, thường thường là có thể đem các loại phiền phức hóa giải, còn liên lạc tứ phương, cùng rất nhiều thế lực đều duy trì hài lòng quan hệ. Hội trưởng quan tâm tu hành là tốt rồi, những này việc vặt vãnh để ta làm, việc cấp bách hội trưởng hay là muốn tìm hiểu cái kia tượng Phật bí mật phát sinh lúc trước thần cấp cao thủ uy năng đến. Cổ Trần Sa đối với Tần Hán nói, nếu là này tượng Phật thức tỉnh thấm nhuần bí mật trong đó mật chúng ta thậm chí có thể tìm được viễn cổ Phật thông để lại các loại bảo bối, đến thời điểm lớn mạnh nhân Long hội ngay trong tầm tay. Cổ Trần Sa vẫn là nghĩ thông suốt quá cái kia tượng Phật thu được viễn cổ Phật tông bí mật ngược lại không là muốn đạt được bảo bối, bất quá viễn cổ Phật tông có thật nhiều bí pháp cùng kinh nghiệm, đều đáng giá hắn đến lấy làm gương học tập từ đó thu hoạch được chính mình chi tìm hiểu. Hắn hiện tại tri thức cực kỳ nhiều, nhưng vẫn cứ còn ở học tập đối với rộng lớn thiên địa vũ trụ, từ cổ chí kim lịch sử nói, hắn vẫn là rất vô tri cùng nông cạn ít nhất đối với một ít tiền sử văn minh, hắn đều căn bản không biết làm sao. Hắn hiện tại muốn làm, không phải tự thân tu vi, còn có thống trị thiên hạ, chúng sinh đồng tâm. Này loại theo đuổi rồi cùng bình thường thánh nhân, chân thần, thậm chí là tam đại thiên tôn theo đuổi tuyệt nhiên không giống, thống trị thiên hạ cần tri thức so với tu hành siêu thoát tri thức cần phải lớn hơn nhiều. Tỷ như dù cho là tam đại thiên tôn, có thể tự thân nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành bên trong, nhưng bọn họ cũng không cách nào dùng được thiên hạ vĩnh viễn có vạn thế thái bình. Bọn họ muốn chúng sinh đồng tâm, vậy cũng kém xa lắm. Ta gần nhất tìm hiểu tượng Phật có một chút tâm đắc đang muốn cùng huynh đệ chia sẻ. Tần Hán giữa chân mày kích bắn ra một vệt kim quang, ở kim quang nơi sâu xa liền xuất hiện tượng Phật này. Tượng Phật rất sống động trong lúc đó tựa hồ ẩn chứa một bộ cổ lão thời không bí đồ. Hà, cổ Trần Sa tâm linh hơi động, một luồng pháp lực trong bóng tối truyền tới. Hắn hiện tại thiên đạo pháp so với trước đây tinh diệu rất nhiều, cảnh giới tăng lên không nói, cũng bởi vì nghịch thiên dị số đan quan hệ cơ hồ không có thiên đạo cảm hóa đến ràng buộc hắn. Lúc này pháp lực sự tinh khiết dù cho là một tia, đều chống đối trên trước đây đem hết toàn lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cách khác hắn hiện tại cái hóa thân thực lực so với trước kia chân thân thời gian pháp lực chỉ cao chớ không thấp hơn nữa thủ đoạn phẩm chất càng cao minh hơn. Hơi hơi một luồng pháp lực truyền đưa tới, lập tức tượng Phật lần thứ hai thức tỉnh thả ra vạn trượng ánh sáng, nhét đầy thiên địa người người đều cảm giác được thần cấp Phật Đà lần thứ hai giáng lâm nhân gian. Rất nhiều có ý đồ khó lường, đối với nhân Long hội có ý nghĩ người lần thứ hai kiên kỵ lên. Mà cổ Trần Sa vào lúc này, lần thứ hai nhìn thấy này tượng Phật nơi sâu xa tựa hồ chỉ về thời không nơi sâu xa, vẫn là cái kia gọi là Đại Không Chi Dương, địa phương, chỗ đó bản đồ lần trước đã xem qua, mà những này càng thêm rõ ràng, hơn nữa tựa hồ dễ như trở bàn tay. Kỳ thực Tĩnh Tiên Ti đã đem Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu hóa thành tiểu thiên thế giới, mà tiểu thiên thế giới ở thời không loạn lưu bên trong qua lại lên, liền hoàn toàn không phải cường giả thần cấp có thể so sánh với đạt được. Suy nghĩ một chút, viễn cổ Phật Đà nói, 1000 cái vi trần thế giới gộp lại, mới là một cái tiểu thiên thế giới, cái kia không phải tương đương với 1000 cái cường giả thần cấp sáng lập thế giới. Làm cái tương tự tới nói, thời không loạn lưu là cự biển lớn, khí hậu ác liệt từng cái thần cấp cao thủ đều là ngư dân, bọn họ trần chuồng. Ở trong đó ngao du coi như chế tạo thành vi trần thế giới, cũng bất quá là tiểu ô bồng thuyền, không chịu nổi sóng gió, mà nếu như sáng lập thành tiểu thiên thế giới, vậy thì tương đương với là thành tựu kiên cố chi sắt thép chiến hạm, phách ba cắt sóng, có thể ở thời không loạn lưu bên trong ngao du. Cổ Trần Sa trước đây là không thể thôi thúc Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu đi tìm ở thời không loạn lưu nơi sâu xa cái kia gọi là Đại Không Chi Dương địa phương, mà hiện tại chỉ cần tìm được manh mối Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu cái này tiểu thiên thế giới liền hoàn toàn có thể có cơ hội thu được viễn cổ Phật Tông bảo tàng. Không biết viễn cổ Phật Tông sáng lập hạ xuống thế giới, đến cùng là cấp bậc gì? cổ Trần Sa lần thứ hai vận chuyển pháp lực liền nhìn thấy vô số thời không loạn lưu nơi sâu xa, cái kia gọi là đại không chi dương địa phương, là ở tầng tầng lớp lớp thời không nơi sâu xa, cũng không biết bao nhiêu cái thứ nguyên tiết điểm bên trong, nơi đó bão táp thời không khác nào hải lưu, hung mãnh cực kỳ, thần cấp cao thủ ở trong đó cùng con kiến gần như. Mà ở cái kia đại không chi dương nơi sâu xa tựa hồ có một tòa màu vàng hòn đảo phóng ra vô cùng vô tận Phật quang, chấn áp tất cả. Cái kia màu vàng hòn đảo bên trong ẩn chứa vô số tiểu thiên thế giới, thậm chí còn có trung thiên thế giới. Đó là, cổ Trần Sa sợ hãi nói, lẽ nào, vậy thì là đại thế giới. Nghe đồn vô thượng Phật Đà đã từng mở ra tịnh thổ, sáng lập Bỉ Ngạn, tập trung tất cả sức mạnh ý đồ luyện chế thành đại thế giới. Cũng không biết luyện thành không có, bất quá theo ta được biết khả năng không có luyện thành, đang lột xác thời điểm mấu chốt nhất Phật Tông liền bị ngập đầu tai ương. Vì trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, vô tận thế giới. Này vài loại thế giới chi đẳng cấp, tiểu thiên thế giới cần mấy vị cường giả thần cấp thành lập thế lực của chính mình, phát triển vô số đệ tử đi qua mấy ngàn năm tế tự cầu khẩn cuối cùng mới có thể ngưng tụ thành hình thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trung thiên thế giới, thì cần muốn thiên địa đại vận tập trung, vô số thần cấp thánh nhân cộng đồng nỗ lực đi qua vô số lần kỳ ngộ từ thời đại hồng hoang đến hiện tại mới có thể tiến hành lột xác. Hiện tại thế lực bên trong, chỉ có thiên địa huyền môn mới tính được là trên chân chính trung thiên thế giới. Nếu như nói tiểu thiên thế giới là thời không loạn lưu bên trong sắt thép chiến hạm, như vậy trung thiên thế giới chính là nước trên chiến tranh cứ điểm. Ngàn cái tiểu thiên thế giới, mới gần như là trung thiên thế giới. Đại thế giới lại không giống, đời này giới chi ngưng tụ không phải sức người có khả năng rèn đúc, chỉ sợ là hỗn độn vụ nổ lớn mà sản sinh. Một cái đại thế giới nơi sâu xa, có vô cùng vô tận thời không? Cái gọi là đại thiên, vốn là không chỗ nào mà không bao lấy ý tứ. Ở rất nhiều cổ lão trong ký ức ở thời không loạn lưu bên trong có đại thế giới tung tích, cái kia đại thế giới bên trong cũng có sinh linh mạnh mẽ tam đại thiên tôn liên thủ rèn đúc một thế giới, là trung thiên thế giới, vẫn muốn đưa cái này trung thiên thế giới chuyển thành đại thế giới, nhưng là không thể thành công. Mà vô tận thế giới, chính là cổ Trần Sa chờ rất nhiều tiên đạo huyền môn ở lại này vô tận đại lục. Không có ai có thể thăm dò đến biên giới, vậy thì càng không phải tam đại thiên tôn có thể sáng lập đạt được. Xem ra viễn cổ Phật Đà sáng lập Phật Tông, tập trung rất nhiều cao thủ, luyện chế không biết bao nhiêu bảo bối, muốn sáng lập ra đại thế giới, vẫn cứ chưa thành công, bất quá cũng tựa hồ có hy vọng, nếu chúng ta Tĩnh Tiên Ti được cái này màu vàng hòn đảo. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, nhưng lắc đầu một cái, lại cảm thấy không thể. Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện hình cầu cố nhiên là hóa thành tiểu thiên thế giới, có thể cùng đại thế giới so ra chính là vi trần. Hiện tại hắn bằng là một con kiến, nhìn thấy một con chết đi voi lớn, muốn đem này voi lớn chuyển xào huyệt bên trong hưởng dụng, cái kia làm sao có khả năng. Cùng viễn cổ vô thượng Phật Đà sáng lập cái kia màu vàng hòn đảo so ra, thương sinh chi nguyện hình cầu bản thân liền là con kiến, mà cái kia lên cấp hòn đảo chính là chết đi voi lớn. Tam đại thiên tôn khẳng định là muốn lấy được này màu vàng hòn đảo. Cổ Trần Sa nói, bất quá bọn hắn khả năng không biết đảo này vị trí, cái kia đại không chi dương có rất nhiều thời gian đứt gãy, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều ở nhảy lên, không có nắm giữ tọa độ kia điểm cùng thời không mật thi, căn bản không thể tìm được chỗ mấu chốt điểm, vì lẽ đó tam đại thiên tôn tựa hồ là đem chú ý đánh vào hồng mông thụ trên người, muốn từ hồng mông thụ trên thu được càng nhiều bảo bối. Hắn lần này lại có thật nhiều tìm hiểu, vị này tượng Phật xác thực là một vị ngã xuống Phật Tông bá chủ, nhưng từ một loại nào đó trên lý thuyết tới nói, này tượng Phật lại là một cái thời không mật thi, chỉ có nắm giữ này mật thi, mới có thể đến cái kia màu vàng hòn đảo thu được Phật Tông bảo tàng. Tần Hán chính là Phật Tông truyền nhân, có thể thu được cái kia màu vàng hòn đảo quyền thừa kế. Cổ Trần Sa chậm rãi thu pháp lực, này tượng Phật cũng là kim quang từng tấc thu lại, cuối cùng hóa thành to bằng ngón cái hoàng kim dây chuyền, vẫn tiến vào Tần Hán mi tâm trong óc. Đi qua này một vòng thôi phát, Tần Hán thực lực lần thứ hai tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực mấy ngày nay, cổ Trần Sa đều có hoặc nhiều hoặc ít thôi thúc này tượng Phật để Tần Hán tu vi tăng cường, chỉ có điều không có giống lần này như vậy kịch liệt thôi thúc mà thôi. Có vị này tượng Phật thoải mái, Tần Hán tu vi tăng lên tốc độ phi thường nhanh, thậm chí cổ Trần Sa lúc ẩn lúc hiện có một loại cảm giác nếu như Tần Hán tu vi đến mức nhất định là có thể thôi thúc này tượng Phật câu thông cái kia đại không chi dương bên trong màu vàng hòn đảo từ trong đó thu được sức mạnh gia trì hạ xuống. Liền như Gia Cát Nha tuy rằng không chiếm được táng thế chi quan, nhưng hắn nhưng có thể câu thông này quan thu được sức mạnh, bởi vậy dựa vào gắng sức lượng đánh bại Cảnh Khâu thất bại hắn tạo phản đảo loạn thiên hạ chi âm mưu. Đương nhiên, điều này cần cổ Trần Sa trợ giúp, Táng thế chi quan, bị đời trước thất tinh chi chủ cô đọng rất nhiều năm tháng, bất quá cũng là tiểu thiên thế giới, thậm chí còn không phải trung thiên thế giới, dù sao Khương Công Vọng chết rồi, không có đệ tử cùng môn phái đến tế tự, thế nhưng này táng thế chi quan làm trong năm chứa đựng to lớn thế giới lực lượng cùng các loại thái cổ kỳ chân thần khí, là tuyệt đối tiểu thiên thế giới đỉnh cao thu được chi sau, chỉ cần hơi hơi luyện hóa, liền có thể dựng nên trung thiên thế giới căn cơ. Vì lẽ đó tĩnh tiên ti nhất định phải được. Được chi sau, cùng thương sinh chi nguyện hình cầu kết hợp là có thể lập tức hóa thành trung thiên thế giới, cùng thiên địa huyền môn sánh ngang. Bất quá táng thế chi quan cũng không thể cùng cái kia màu vàng hòn đảo so với. Màu vàng hòn đảo chính là vô thượng Phật Đà cùng viễn cổ Phật Tông vô số bá chủ không biết tiêu tốn không ít 5 năm tháng, ở rất nhiều vị diện cùng thời không truyền giáo, viễn cổ vô thượng Phật Đà là so với ma ha thần còn muốn nhân vật mạnh mẽ, gần như cùng tam đại thiên tôn một cấp bậc. Mà thất tinh chi chủ Khương Công Vọng không thể nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành bên trong. Cổ Trần Sa lần này xem như là biết rồi viễn cổ Phật Tông càng nhiều bí mật, trong lòng hắn lại có rất nhiều tính toán. Số từ 2851, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2851, cách chương.